siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 94, kế hoạch xâm lấn Titan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thí nghiệm, Kara kết nối đến Uranus cho nó một cái mệnh lệnh. Không mất bao nhiêu thời gian, Uranus liền truyền tống vào nàng ám vị diện không gian mấy chục tấn trắng như muối tinh một dạng vật chất. Thứ này ám vị diện bên trong khắp nơi đều có, chỉ có điều vị trí của nó gần sát hư không cho nên ít ai có thể thu thập. Uranus giọng điệu mang theo chút kiêu ngạo nói. Người nghiêu, Kara cười cười cho một lai thỏa mãn nó lòng hư vinh. Cái này màu trắng vật chất không phải gì khác chính là đậm đặc ám vật chất ngưng tụ mà thành. Uranus tình cờ cùng nàng khoe khoang tại ám vị diện bên trong đặc sản. Khi nghiên cứu tài liệu cao nhất để chịu đựng thí thần chi lực, nàng liền nhớ lại nó, và thông qua rất nhiều lần kiểm chắc phát hiện nó có thể gánh một số lượng lớn thí thần vật chất mà không bị ăn mòn. Để chế tạo thí thần võ, thứ quan trọng nhất ngoài thí thần vật chất gánh chịu nên thí thần võ chất liệu quan trọng cũng không kém. Chất liệu phù hợp nhất có lẽ là ám sắt, đối với phản ám vật chất có kháng cự cao, tính truyền năng lượng cực tốt. Nhưng đáng tiếc sự đắt đỏ cùng hiếm có của nó khiến ám sắt bị loại bỏ ra khỏi lựa chọn hàng đầu. Thấp kém hơn ám sắt một bậc đó là ám hợp kim, dẫn năng lượng cũng rất tốt nhưng chỉ phù hợp làm thí thần võ dùng một lần, như thí thần số một đạn xuyên giáp là từ một lượng nhỏ rất nhỏ ám sắt cùng với nhiều kim loại quý dung hợp mà thành. Đây chính là vật liệu chính tạo nên hùng binh liên chiến sĩ hắc giáp. Còn một loại chất liệu khác tuy rằng nó trữ lượng lớn nhất nhưng lại khó khai thác nhất, đó là Kara ám vị diện bên trong mấy chục tấn muối tinh này. Nếu đem ám vị diện là một vùng biển thì tinh khiết ám vật chất giống như muối mặn tại đáy biển lâu năm lắng động lại, mà đáy biển lại gần với hư không thế giới, cho nên cái này muối tinh thường thường xen lẫn hư không năng lượng, cũng do tồn tại chút ít hư không năng lượng này khiến tinh khiết ám vật chất đối với thí thần vật chất kháng tính cực cao. Kara hoài nghi thí thần phù tài liệu chế tạo chủ yếu chính là nó. Nhìn ám vị diện bên trong một đống muối tinh, Kara không khỏi nghĩ đến tương lai thí thần võ khan hiếm số lượng, nếu độc quyền đem muối tinh bán buôn cho các thần cấp văn minh, nàng tin chắc thánh tinh rất nhanh liền trở thành vũ trụ đã biết số một số hai cự phú. Nhưng ý tưởng này sinh ra rất nhanh liền trôi đi cũng nhanh, nàng không ngu ngốc đến mức đem chiến lược cấp tài liệu đến sĩ lẻ bán buôn. Nàng vĩnh hằng thần thể mấy năm nay không ngừng tiếp xúc với phản ám vật chất, dần sinh ra rất cao kháng tính, nhưng nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu tinh khiết ám vật chất đủ nhiều tạo điều kiện cho văn minh khác khai phát đối với vĩnh hằng thần thể nhắm vào thì chết. Khởi động bình minh gen động cơ cùng vô song động cơ thiết lập cầu nối, đem tinh khiết ám vật chất chuyển di. Đinh, bình minh gen động cơ khởi động thành công, tốc độ vận toán 12 tần. Đáng kết nối với vô song động cơ, kiểm chắc ra quyền hạn cao nhất. Kết nối thành công, đang mở ra không gian thông đạo, mở ra thành công, đang chuyển di thành công, Kara chỉ ra lệnh một tiếng, bình minh trí năng lập tức một lượt hoàn thành tất cả. Vô song vô căn cứ tăng thêm mấy chục tấn trọng lượng, đây là chữ vật không gian hạn chế lớn nhất, chứa đựng vật nặng bao nhiêu, nó liền nặng bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di chuyển tinh khiết ám vật chất vào vô song chữ vật cầu, bởi vì bên trong ngoài chứa đựng máy gia tốc, nàng còn chuẩn bị sẵn vô số nano người máy cùng khác nhau rất nhiều kim loại, nó đóng vai trò như một nhà máy công nghiệp di động, có thể không ngừng sản xuất ra hàng loạt đạn xuyên giáp. Đạn xuyên giáp đầu đạn nàng lựa chọn ám ngân, tuy rằng không được như ám túc ngân, ám kim sắc bén có thể dễ dàng cắt ra tứ đại thần thể, nhưng đối với hiện tại vũ trụ một đời cũng hiếm thấy, nó liền không có đối thủ. Ngoài ra Kara còn mệnh lệnh Uranus tiếp tục thu thập tinh khiết ám vật chất dự trữ, đề phòng trong trò chơi hết đạn tình huống lại xuất hiện. Giải quyết xong đạn vấn đề, cô nàng dự định lần nữa tìm Titan văn minh phiền phức, báo thù lần trước bị lôi đình Titan đánh vào lòng đất chuyện. Cái gì, muốn lần nữa đánh vào Titan văn minh? Anya nghe được Kara ý định lập tức giật mình kêu lên. Nghĩ lại hai năm trước Kara trở về cùng với nàng cười nói như không có chuyện gì để nàng an tâm, rồi trốn một nơi lén lút chữa thương. Nếu không phải nàng cảm thấy nghi ngờ nên cố ý xong vào, nàng khẳng định Kara sẽ tiếp tục giấu giếm bị thương chuyện này. Giờ nghe thấy Kara lần nữa muốn mạo hiểm, lại có thể bị thương, Anya hai mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn ra. Không sao, Kara ôm lấy Anya nhỏ nhẹ an ủi. Ta hứa lần này không có chuyện gì. Anya nhìn thẳng vào Kara hai mắt. Ngươi thân thể không phải của riêng ngươi, mà còn thuộc về thánh tinh 5.000 tỷ muội, ngươi đau đớn về thể xác, chúng ta càng đau đớn hơn về tinh thần. Biết ta là của các ngươi, sẽ cẩn thận hơn, được chưa? Kara bất đắc dĩ nói, mấy lần nàng bị thương đều là nàng khinh thường, nàng quá tự tin về ám kim chất liệu. Ám khải chế tạo hoàn toàn từ ám kim, phòng ngự của nó cực kỳ cường đại, có thể trực tiếp đón nhận phản vật chất diệt tinh vũ khí mà không bị thương, tại vũ trụ đã biết có thể tính là phòng ngự cao nhất một trong. Nhưng mà hai lần nàng bị thương nặng nhất lại do nàng tự phụ gây nên. Lần thứ nhất sử dụng dẫn lực hội tụ phát ra một kích tiêu diệt trung vị Titan Amos, là nàng tìm đường chết đem dẫn lực bộc phát tại chiến giáp bên trong, để cánh tay hoàn toàn gánh chịu lực lượng phản chấn. Lần thứ hai lôi đình Titan toàn lực một kích nàng lại quá tự tin về ám kim phòng ngự, không hề sử dụng thời không hàng rào, sinh vật lực trường, dẫn lực bắn ngược các loại phòng ngự phương thức, để rồi lôi đình chi mâu lực công kích hoàn toàn vượt qua ám khải phòng ngực hạn mức gây tổn thương lên thân thể bên trong. Cũng may nàng thần thể đã sắp đến giới hạn tiến hóa đến nhị đại trung giai, bằng không lần đó bị thương nàng có lẽ không chết nhưng chắc chắn cũng bị lột da. Thương thế khỏi hẳn sau đó nàng phòng ngự lại tăng thêm mấy lần, tin tưởng gặp phải một lần nữa lôi đình chi mâu công kích chỉ cần ám khải phòng ngự cũng đủ nàng chu toàn. Nàng cảm thấy bản thân lại có thể lãng. Quên mấy câu từ kiêu ngạo bên trên đi, nàng chỉ muốn khẳng định một việc, chỉ cần nàng cẩn thận hơn một chút, vũ trụ này sẽ không có bất cứ ai có thể khiến nàng tổn thương lần nữa. Đúng không? Kara đột nhiên khò khan khiến A Nhơ có chút không hiểu thấu, nhưng nàng cũng không để ý, có lẽ Kara đang ngẫu hứng ý dâm lung tung A, tại ký hàng loạt không bằng cam kết sau đó, A Nhơ mới đồng ý cho Kara lần nữa đi mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật ra cũng muốn đi theo, nhưng mà nàng cũng có nhiệm vụ quan trọng, mấy vạn nano chiến sĩ cần nàng chỉ huy. Kara vẫy vẫy tay, một cái khổng lồ tinh đồ hình chiếu xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Đó là Titan văn minh 9 cái hệ hành tinh, trong đó có một cái đã được đánh dấu biểu thị lôi đình Titan vị trí. Ta mặc dù muốn tìm lôi đình Titan báo thù, nhưng mà lôi đình điều khiển phép toán đã lấy được cho nên lần này xem như hắn may mắn. Nghĩ đến lần trước bị thương rồi bị A Nhơ cái miệng dạy dỗ mấy tuần liền, Kara trong lòng thầm hận. Cố nhẫn nại báo thù tâm tư, Kara vẫy tay một cái, đem một cái hệ hành tinh phóng đại lên. Không, không phải hệ hành tinh, mà gọi là hệ địa tinh. Hệ hành tinh được gọi là hành tinh bởi vì tinh hệ bên trong các hành tinh thiên thể đều chịu hành tinh lực hấp dẫn khiến chúng lấy nó làm trung tâm quay quanh. Nhưng trước mặt hệ hành tinh lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy tinh đồ bên trên trung tâm tinh hệ không phải hành tinh, mà là một cái kích thước khổng lồ địa hành tinh, lực hấp dẫn của nó cực kỳ mạnh mẽ khiến bình thường lão đại như hành tinh cũng chỉ xứng làm nó thiên thể vệ tinh một trong. Ngươi tính xâm nhập nó? A Nhơ nghi ngờ hỏi, đúng vậy, Kara gật đầu, đem cái này địa hành tinh phóng đại lên, có thể thấy rõ ràng bên trên vô số hố thiên thạch. Địa hành tinh có lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, bình quân khoảng lớn hơn thánh tinh 80 lần, có nơi lớn nhất lên đến 150 lần. Mạnh mẽ trọng lực như vậy khiến hành tinh này chỉ có một cái đặc biệt thượng vị Titan cư trú, bởi vì trọng lực mạnh mẽ hầu như áp chế ở đây đại đa số quy tắc vật lý, khiến Titan khác không thể phát huy ra toàn lực cho nên ta xâm lấn cũng không sợ bị vây công. Nhưng như vậy ngươi cũng sẽ bị bao vây. A Nhơ khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Hành tinh có lực hấp dẫn mạnh mẽ sẽ bẻ cong khu vực xung quanh không thời gian, giống như lỗ đen một dạng, cho nên tại khu vực này micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật hay trùng động xuyên toa đều không thể thực hiện. Khác thượng vị Titan tuy rằng không thể tại bề mặt hành tinh chiến đấu, nhưng có thể tại vũ trụ bên ngoài phục kích Kara lúc rời đi. A Nhơ khuôn mặt dễ thương khiến Kara không kìm được ghé đến hôn một ngụm, vuốt mũi cô nàng cười khẽ nói. Đến lúc rời đi thì cần ngươi phát huy, mặc dù đã quen thuộc nhưng mỗi lần hôn tập kích A Nhơ ra mặt mỏng vẫn không thoát khỏi đỏ mặt, cô nàng liếm bờ môi đỏ mọng rồi hung hăng gật đầu một cái. Cứ giao cho ta, chấm, nàng không đòi hỏi đi theo, bởi vì nàng biết trong mình còn có nhiệm vụ quan trọng, đó là động các nano chiến sĩ vì Kara đánh lạc hướng. Nano chiến sĩ tuy rằng cũng có cơ sở trí tuệ, nhưng nếu có một cái thủ lĩnh chiến thuật càng hoàn mỹ phối hợp hơn. Nhưng nguyên nhân chính để ta chọn lựa cái này hành tinh, đó chính là chỉ duy có thượng vị Titan này sống độc lập. Kara nói, có lẽ ngươi không biết Titan tiến hóa khí quan sinh ra năng lực có liên quan đến môi trường bọn họ sinh sống. A Nhơ gật đầu, cái này nàng cũng có nghĩ đến, bởi vì lần trước gặp phải Amos, tên này có năng lực điều khiển trọng lực mà nơi hắn sinh sống đến gần địa tâm của hành tinh, nơi có trọng lực áp lực cực kỳ khổng lồ. Còn lôi đình Titan hành tinh bên trên, ngoài thượng vị Titan có điều khiển lôi đình ra, một cái trung vị Titan cũng có năng lực giống y hệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua Uranus kỹ càng kiểm tra mấy hành tinh còn lại, phát hiện cũng có rất nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau, có lạnh giá quanh năm băng tuyết, có núi lửa hoạt động cực kỳ tích cực, có đại địa khô hạn hoang vu. Tất cả dẫn chứng có thể nói rõ tiến hóa khí quan tùy loại sinh ra đều có liên quan đến môi trường xung quanh. Đúng, cái khác thượng vị Titan năng lực ta không thể cướp đoạt, nhưng chúng ta có thể cướp đoạt trung vị Titan với năng lực tương tự, còn cái này độc hành thượng vị Titan, chính ta sẽ giải quyết. Kara sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng cảm khắc lần này mục đích sẽ không thuận lợi, dù sao có thể chịu gấp trăm lần trọng lực áp bách sinh tồn mấy vạn năm, cái này Titan thân thể chắc chắn mạnh đến đáng sợ. Kara nói rõ như vậy lấy A Nhơ trí thông minh lập tức hiểu được. Nàng điều khiển nano chiến sĩ còn một nhiệm vụ khác, đó chính là cướp đoạt trung vị Titan tiến hóa khí quan. Có liên quan đến lôi đình ngoại trừ. Kara cười cười ôm lấy A Nhơ, một tay bóp nhẹ cô nàng co giãn cái mông, tay kia tại đỉnh núi lớn nhào nặn cúi đầu, hôn. Cách chương.